Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 phù nghệ tăng nhiều, ước chừng là một ngày một đêm, từ Tây Thần mới đêm này 37 cá nhân bài vị làm tốt. Khắc tự soát sơn phơi khô chờ công nghệ, giống nhau đều không ít, này đó quỷ cũng kỳ quái thật sự, như cũ dựa theo dĩ vãng làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày ăn uống uống. Làm việc ngủ, chỉ là ra thái dương thời điểm sẽ bịt kín mặt, mà ngày mùa hè đại thái dương thời điểm, thật sự chịu không nổi, liền ở trong nhà hoạt động. Nói thật, nếu không phải bọn họ tuy rằng dùng phù chú, nhưng ngày càng hư thối thân thể, từ Tây Thần đều sẽ cho rằng bọn họ là phổ thông thông nông dân, rốt cuộc làm tốt đồ vật. Vì thế, từ Tây Thần liền hung hăng mà ngủ một ngày một đêm, lên phao mì ăn liền. Non nọ ăn một đốn lúc sau, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị khởi buổi tối tiến vào từ đường sự tình, hai mễ cự hán. Chúng ta chính là Long Hổ Sơn hậu duệ, này từ đường, cũng không phải người bình thường chờ có thể đi vào, ngươi được không, nếu không vẫn là tính, miễn cho cuối cùng ném mạng nhỏ, chúng ta dù sao bộ dáng này mấy trăm năm, không kém này trong chốc lát, được rồi, đừng rong dài. Từ Tây Thần đem chính mình bọc nhỏ cõng, xoa nhẹ hạ hắc đoàn đầu, đem nó hướng cự hán trong tay một tác, người giúp ta nhìn nó là được. Từ Tây Thần ở cự hán hộ tống hạ, đi vào thôn chỗ dựa biên một chỗ đá vụn biên, liếc mắt một cái liền thấy được một đống nhà gỗ thoạt nhìn rách tung tóe, có tấm ván gỗ phá, có thể từ bên ngoài nhìn thấy bên trong cảnh tượng, nhưng là, lại một hạt bụi trần. Một cái mạng nhện đều không có. Từ Tây Thần, là nơi này sao, như thế nào như vậy phá. Từ Tây Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua, các ngươi ở sao đều bất quá tới. Chúng ta cũng tưởng tu sửa một chút, chính là vô pháp nhi tới gần này nhà ở a. Hiện tại chúng ta nhưng đều là cô hồn dã quỷ. Hơn nữa này từ đường bố có trận pháp, người không liên quan vô cớ không được tới gần. Huống chi là chúng ta, tiểu tử ngươi cần phải tiểu tâm a. Từ đường chính là nghiêm túc kính sợ nơi, không thể làm bậy, vào không được liền tính. Từ Tây Thần nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm, trong miệng cầu xin Lăng Nghiêm Kinh, từng bước một, hướng về từ đường cổng lớn mà đi. Nhưng mà, đi đến ly nhà gỗ 10 mét thời điểm, lại phẳng phất gặp một bức tường. Làm hắn vô pháp tiến lên một bước. Từ Tây Thần thân mình ép xuống, bả vai về phía trước đỉnh, trong miệng cầu xin Lăng Nghiêm Kinh thanh âm lớn lên, trên trán chảy ra mồ hôi. Từ Tây Thần dùng hết toàn thân sức lực, cũng vô pháp tiến lên một bước, hắn cau mày sau này lui, từ trong bao móc ra một lá bùa, liền đi phía trước ném đi, sau đó kia lá bùa ở không trung phẳng phất gặp cái gì trở ngại giống nhau. Phanh mà nổ mạnh, cho tàn bay ngược trở về. Phát từ Tây Thần một thân, từ Tây Thần lại đôi tay từ trong bao móc ra mười mấy cái lá bùa. Vèo vèo vèo mà đi phía trước ném mạnh. Sau đó, liền nghe được phanh phanh phanh phanh thanh âm. Vô số chỉ lá bùa ở không trung nổ mạnh. Hình thành vang vọng không trung sợ quá chạy mất chim bay vang lớn. Các thôn dân che lại lỗ tai đứng. Ở cách đó không xa. Toàn bộ đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, này lá bùa không cần tiền a, sách, thật là không đương ra không biết củi gạo mắm muối quý. Như vậy lãng phí nếu như bị trưởng bối đã biết, khẳng định đến ai mắng, hai mễ cự hán giống to. Tiểu tử, trở về đi, không cần miễn cưỡng a. Từ Tây Thần không ngừng, tiếp tục từ bao bao móc ra lá bùa, sau đó quay chung quanh này nhà gỗ chạy vội. Không ngừng ném mạnh qua đi, nửa giờ sau, từ Tây Thần chạy bất động, lá bùa cũng dùng hết, hắn ngửa người ngã trên mặt đất, hồng hộc thở dốc. Các thôn dân tới gần, cho hắn bưng trà đưa nước, còn có ở giêu cây quạt. Tiểu tử, nghỉ một chút đi, không được nói, ngày mai lại đến. Đúng vậy tiểu tử, người này lá bùa dùng đến, ta nhìn đều cảm thấy đau lòng đến hoảng. Từ Tây Thần một cái xoay người ngồi dậy. Không được, ta phải nhanh lên nhi họa, nói. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, có giấy vàng sao, có a, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Từ Tây Thần, ta nhớ rõ dùng, có thể hiện tại mang ta đi lấy điểm nhi sao? Các thôn dân thập phần nhiệt tình, lập tức liền có người chạy đi gần nhất lầu các bên trong. Dọn 20 cân trọng một bước giấy vàng trở về. Đủ sao? Đủ, đủ. Tư Tây Thần đầy đầu hắc tuyến, từ trong bao lấy ra chu sa cùng bút lông, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vẽ bùa. Các thôn dân thấy hắn này phúc tư thế, đều biết hắn muốn làm gì, bắt đầu ríu rít lên. Hai mễ cự hán càng là trực tiếp hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm gì?" "Lá bùa dùng xong rồi." Ai nha ngượng ngùng, "nếu không chúng ta đưa ngươi điểm nhi." Hiện tại họa khẳng định không còn kịp rồi. Hơn nữa ngươi không có dâng hương tắm gội, không có trai giới lễ nhạc, tái hảo thiên phú cũng là 10 chương thành 1 chương. Sau đó, hắn nói liền trực tiếp nghẹn ở trong cổ họng. Theo hắn ánh mắt xem qua đi, vừa lúc thấy Tư Tây Thần chu sa bút ở giấy vàng thượng lưu lại cuối cùng một bút. Sau đó giây tiếp theo, giấy vàng thượng mỏng manh hồng quang chợt lóe, đất bằng khởi phong. Thành phù, Tư Tây Thần thập phần bình tĩnh mà đem này chương phóng tới bên cạnh phơi khô. Sau đó tiếp tục bắt đầu họa, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm tầm mắt dưới. Tư Tây Thần họa một chương, thành một chương, tốc độ mau đến làm người líu lưỡi. Ước chừng một hơi vẽ 20 tới chương, mọi người mới đều dần dần phục hồi tinh thần lại, lộ ra một bộ phức tạp biểu tình, mà kia ba cái cự hán càng là một bộ ăn ba ba thần sắc. "Thiên tài a," bên trái nói, "ta xem như biết vì cái gì sư phụ luôn là mắng chúng ta đồ ngu cực kỳ hiếm thấy." Bên phải thật sâu đau lòng, đồng ý nói, "đúng vậy, chúng ta đều là đồ ngu." Tư Tây Thần tò mò nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hỏi, "sao, đều như vậy nhìn ta?" Hắn theo mọi người ánh mắt, cúi đầu nhìn mắt lá bùa. Chỉ một thoáng ngượng ngùng nói, "ta năm nay tài học đến này đó, tư chất phía dưới, ngượng ngùng a, cho các ngươi trách móc mọi người." Bằng y bằng hai mễ cự hán hơi kém cấp quý, hắn run rẩy thanh âm nói, "ngươi có phải hay không sẽ không mặt khác phù văn? Ta nơi này có một quyển vẽ bùa thư, ngươi nếu không nhìn xem." Tư Tây Thần, "thật sự, cảm ơn." Hai mễ cự hán từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách, đưa cho Tư Tây Thần. Sau đó, mọi người liền trơ mắt nhìn Tư Tây Thần gần 5 phút đi học biết một chương hỏa phù, lại quá 3 phút học xong một chương bạo phù. Chờ hắn phiên đến kinh nghiệm tổng kết kia một tờ khi, chỉ một thoáng, mỗi một lá bùa uy năng lại tựa hồ gia tăng rồi một mảng lớn. Mọi người hộc máu. Một tiếng đồng hồ sau, Tư Tây Thần gian nan mà từ loại này huyền diệu vẽ bùa tự nhiên hoàn cảnh chung phục hồi tinh thần. Lại, đem 200 nhiều chương lá bùa phân loại nhét vào bao bao. Sau đó đứng lên, duỗi duỗi người, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Mọi người cứ như vậy thần sắc phức tạp mà vây xem cái này thiên tài. Không chỉ có tiến bộ thần tốc, hơn nữa dễ như trở bàn tay mà tiến vào tới rồi vẽ bùa thần diệu cảnh giới chung. Thật là hâm mộ ghen tị hận mà Tư Tây Thần bắt lấy một phen lá bùa liền trực tiếp ném đi ra ngoài. Vừa mới hắn ném mạnh, tất cả đều là hắn chỉ biết cái loại này chư tà phù. Loại này phù văn, gặp Long Hổ Sơn hậu nhân từ đường, tự nhiên là không có gì dùng. Mà hiện tại, Tư Tây Thần học xong bạo phù, hỏa phù, lôi phù từ từ công kích tính lá bùa, này một ném mà ra, tức khắc đem một trong suốt kết giới cấp tạc ra tới, kết giới tựa mềm mại lá mỏng, bóng loáng trong suốt, ở công kích dưới, nhanh chóng phập phồng một đợt lưu quang, đây là muốn kiên trì không được. Tư Tây Thần xem chuẩn thời cơ, lại nhanh chóng ném một bước lá bùa qua đi, sau đó chỉ nghe được từng tiếng bạo phá công kích tiếng động đinh tai nhức óc. Kết giới chấn động, thế nhưng thật sự phá khai rồi một cái khẩu tử. Mọi người hô to, hai mễ cự hán ném mạnh cái trầm trọng tay nải qua đi. Tư Tây Thần nhảy lên một phen ở nhờ, sau đó cõng tay nải nhanh chóng tiến vào kết giới, đẩy ra nhà gỗ nhỏ đại môn. Nhà gỗ bên trong nghênh diện chính là từng hàng bài vị, mà này bài vị đằng trước là một cái bàn, một loạt sáp ong đúc châm tẫn lưu lại đúc du động lại. còn có một cái lư hương tam chi ngón tay phẩm chất hương, cũng đã châm hết, Từ Tây Thần dỡ xuống tay nải. Mở ra, trên cùng là một quyển gia phả, còn có ngọn nến, hương, bật lửa chờ vật mở ra gia phả, đối chiếu mặt trên tên, bắt đầu một cái bài vị mà bày biện. Bày biện xong lúc sau, lại thay đổi ngọn nến cùng hương, rồi sau đó nhất nhất bật lửa. Đối với đã bái tam bái, chỉ một thoáng, chỉ cảm thấy một trận âm phong thổi qua, bên người nhiều ra mấy chục cá nhân, các thâm sắc âm trầm, sắc mặt xanh trắng, tuy là Từ Tây Thần, cũng bị bất thình lình một màn khiếp sợ, thẳng đến hắn nhận ra tới, những người này, Nga không quỷ, tất cả đều là vừa rồi bên ngoài những cái đó, thôn dân, nguyên lai là Từ Tây Thần đem bài vị trở về. Vị trí cũ, hơn nữa bậc lửa hương, bọn họ tự nhiên theo này hương, tiến vào tới rồi từ đường bên trong, từ đây lúc sau, liền không hề là cô hồn dã quỷ, mà là một lần nữa về tới gia tộc bên trong, chúng quỷ đều đối Từ Tây Thần cảm kích không thôi. Từng tiếng mà cảm ơn đem hắn vây quanh, Từ Tây Thần xua xua tay. Có chút ngượng ngùng mà cười cười, ngày kế, Từ Tây Thần nghỉ ngơi một đêm lúc sau, chính rời giường rèn luyện, một cái hai mễ cự hán đã đi tới. Từ Tây Thần cả kinh nói, ngươi, ngươi, theo hắn ánh mắt xem qua đi, là có thể nhìn đến một cái thân hình cao lớn, bộ mặt anh chính, tràn ngập dương cương chính khí đạo sĩ. Hắn thoát ly màu lam lúc sau, thế nhưng từ một cái quái vật, trở thành một cái đại soái ca, khó trách Từ Tây Thần sẽ như thế giật mình, hai mễ cự hán mang theo Từ Tây Thần tản bộ tới rồi từ đường. Cười một tiếng nói, ngươi với chúng ta có đại ân, chúng ta tự nhiên sẽ không thất tín với ngươi, hắn vung tay lên. Mặt đất xuất hiện một cái hầm ngầm, cự hán nói, đây là chúng ta tổ tiên tới nơi đây là lúc. Mang đến bảo bối, ngươi có thể đi phía dưới lấy đi một kiện, coi như là chúng ta báo đáp, Từ Tây Thần thập phần không có thành ý mà cười tủm tỉm nói. Ai nha, thật là ngượng ngùng, cự hán cười nói làm hắn chạy nhanh đi xuống, Từ Tây Thần theo thang lầu đi. Xuống dưới, tiến vào tới rồi một cái ánh sáng tối tăm địa phương. Bất quá may mắn hắn mang đến một con ngọn nến, vì thế liền này tối tăm ánh sáng. Từ Tây Thần bật lửa đèn tường xôn xao mà toàn bộ ga. Chỉ một thoáng đem nơi này chiếu đến thoáng như ban ngày. Từ Tây Thần đánh giá cái này ước có 20 mét vuông phòng nhỏ. Nhưng mà, lại là thập phần đơn giản, liếc mắt một cái có thể xem đến rõ ràng. Hết chương.